Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1058 phách lối vực ngoại thiên các đại thiên kiêu, nơi đây chính là tụ hội tổ chức địa. Dương Vũ nhìn về phía Thạch Hạo, hỏi thăm một tiếng. Hẳn là không sai. Dựa theo ta nghe ngóng tin tức, những cái kia đến từ 3000 châu bên ngoài thiên kiêu xác thực chính là ở đây. Thạch Hạo mở miệng, gật đầu nói đến. Nơi tốt là nơi tốt, nhưng là đi sẽ không có chuyện tốt gì, chuẩn bị kỹ càng đánh người à? Dương Vũ mở miệng, đối Thạch Hạo mỉm cười. Ngươi có thể hay không khắc hung tàn như vậy, đều bao lớn người, cũng không biết vững vàng nặng một chút. Hỏa Linh Nhi ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt, sắc mặt rất lợi hại, im lặng mở miệng nói đến. Nàng tuy nhiên cùng Thạch Hạo thành thân, nhưng là đối với cái này đã từng cùng Thạch Hạo cùng một chỗ hố qua nhà nàng băng, vẫn như cũ đậu đen rau muống thuộc tính tràn đầy. Ta tuy nhiên nhìn rất xà, nhưng là nhỏ hơn ngươi, lão nữ nhân. Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, mười phần im lặng đậu đen rau muống một tiếng, trong lòng tràn ngập im lặng. Ngươi nói ai là lão nữ nhân đâu? Ngươi lần sau nói chuyện trước có thể hay không lời đầu tiên chính mình chiếu soi gương. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ, khinh thường càng thêm muốn vỉnh đến bầu trời. Ta là lão nam nhân. Dương Vũ bĩu môi, đổi Hỏa Linh Nhi một tiếng, sắc mặt rất lợi hại nghiền ngẫm. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ, trong lúc nhất thời nói không nên lời lời gì tới. Thạch Hạo, ngươi mặc kệ quản, có người khi dễ ta đây. Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Thạch Hạo, đong đưa Thạch Hạo cánh tay, bắt đầu nũng nịu. À, nhưng mà Dương trực tiếp bắt đầu kêu lên, giống như là bị thứ gì làm một trận áp hàn. Thạch Hạo không có mở miệng nói chuyện, đồng dạng sắc mặt rất lời hại cổ quái, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ như thế. Thạch Hạo, ngươi có ý tứ gì? Hỏa Linh Nhi khuôn mặt bắt đầu ho, cảm giác thèm đến muốn chui xuống đất. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có nhỏ như vậy nữ nhân tư thái. Vẫn là tại Dương Vũ trước mặt, cái này làm gò má nàng bắt đầu nóng lên. Tính toán, vẫn là đừng nói, đi trước tụ hội đi, chuyện này đóng 3000 châu ngoại sự tình, rất trọng yếu. Thạch Hạo mở miệng, con ngươi đang lóe lên. Hừ, Hỏa Linh Nhi hừ một tiếng, có vẻ hơi không vui. Dương Vũ phất phất tay, cũng không có lại trêu chọc Hỏa Linh Nhi, cùng nhau hướng đi trên núi đá tụ hội địa. Hai vị là có hai cái tiếp đãi gã sai vặt tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn lấy Dương Vũ ba người dạng này hoài nghi tổ hợp đi tới, mở miệng hỏi thăm. Hoang, vị này là thê tử của ta. Thạch Hạo mở miệng, nói rõ thân phận. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí đồng dạng thanh đảm. Tiếp đãi gã sai vặt nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hạo, gần như không dám tin. Cả người đều bởi vì chấn kinh mang tại nguyên chỗ. Chúng ta có thể vào sao? Dương Vũ mở miệng kết nối đời gã sai vặt phất phất tay. Mời đến, ba vị mời tới bên này. Hỏa Linh Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ con ngươi đang lóe lên. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười, chỉ nhớ rõ cất bước tiến vào trong khách sạn. Bởi vì 3000 châu bên ngoài thiên kiêu buông xuống, cho nên giờ này khắc này hạ cách này tổ hội địa đến thiên kiêu đã không ít. Đều là phương nào đại giáo cùng gia tộc chính giữa các đại thiên kiêu thánh tử cùng thánh nữ. Là Dương Vũ cùng Hoang hai vị này vậy mà cũng tới. Cũng là bởi vì 3000 châu ngoại tu sĩ buông xuống, cho nên mới tới nơi này tìm tòi hư thực sao? Ban đầu còn có chút nóng náo trong khách sạn trong nháy mắt an tính lại. Dương Vũ gần nhất hung danh thực sự quá hung hãn, toàn bộ 3000 châu trong cơ hồ sở hữu sắc đều nghe tiếng tán gan. Dương Vũ liền chí tôn đều đã chém giết, 3000 châu trong còn có ai dám trêu chọc Dương Vũ? Cái này nhưng là sự thật. Mọi người gật đầu, con ngươi lấp lóe, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Tất cả đều tại lúc này nhìn về phía Dương Vũ cùng Thạch Hạo. Từ khi tiên cổ thế giới sau khi kết thúc, Dương Vũ cùng Thạch Hạo uy danh liền một mực vang vọng tại 3000 châu trong. Một cách là tiên cổ sau cùng cả đời, sở hữu thiên kiêu đều bắn ra mạnh nhất quang huy cả đời, đoạt lấy tiên cổ hạng nhất tồn tại. Một vị là trảm giết chí tôn, lẻ loi một mình, quét sạch một cách đạo thống tuyệt thế đại ma vương. Hai vị đạo hữu, không thể tin được các ngươi vậy mà cũng sẽ tới. Một cái tiên tử mở miệng, cũng là từ tiên cổ trong còn sống đi ra. Mặc dù không có tại trung cực địa ở bên trong lấy được cơ duyên, nhưng là vẫn như cũ bất phàm. Nghe nói có vực ngoại thiên các đại thiên kiêu vô cùng phách lối, tại 3000 châu tung hoành vô địch. Vừa vặn, ta thích nhất cũng là đánh bại loại người này. Dương Vũ mỉm cười, ngoạn vị đạo. A, hắn cùng ta hứng thú nhưng là thằng tiếp cận. Thạch Hảo mỉm cười, đồng dạng nghiền ngẫm nói một tiếng. A, vậy ta đến lúc đó muốn nhìn là ai dám nói ra lời như vậy. Một mảnh dáng lành phun ra, như là mấy ngàn đầu cầu vồng hoành quán trường không. Một chiếc chiến xa chớp động kinh người quang mang, mang theo huyền quang, nhanh chóng lao tới. Tại nó chỗ trùng kích mà qua đường đồ thượng, tư không hé, mây khói tràn ngập, chảy hà nổ tung, cảnh tượng gì thường kinh người. Mọi người giật mình, cái này chiếc chiến xa không được, tốc độ quá nhanh, dạng này bình thường chạy liền đã xé mở hư không, có thể thấy được nó mạnh mẽ đến mức nào. Trong tích tắc, nó đến phổ cận, đây là ngũ sắc thần đúc bằng đồng thành chiến xa, xem xét cũng là hiếm có bí bảo, bình thường người căn luyện chế không ra. Nó quá nhanh, đi vào thanh thành, đi vào hắc sắc trên chỗ núi vỡ. Chung quanh, tư không giãn nứt, xuất hiện một đảo lại một đảo hắc sắc một khe lớn, cảnh tượng khủng bố. Quanh núi đá tồn tại cấm chế, dù là cái này điều khiển mà chiến xa khủng bố đến đâu cũng vô dụng. Ầm vang rơi xuống, chỉ bất quá, cũng không có ngoài ý muốn nổi lên, bình ổn rơi xuống đất. Có thể thật dễ nói chuyện à, từ bên trong đi ra, không phải vậy khác ở nơi đó ồn ào. Dương Vũ nhíu mày, tự nhiên sẽ hiểu người đến là ai, chính là thiên thần thư viện những người kia. Nhìn ngươi bộ này lực lượng chết già, nửa chân đạp đến tiến trong quan tài bộ dáng, hẳn là cái kia bình thiên nữ cung Dương Vũ a. Trong chiến xa người mở miệng, con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Nhưng mà Dương Vũ đều không mang theo phản ứng đến hắn, một câu không nói, lặng lặng ngồi xuống, bắt đầu uống trà. Hừ, một cái gần đất xa trời lão già kia cũng dám dạng này không coi ai ra gì sao. Trong chiến xa người mở miệng, thanh âm vô cùng băng lãnh. Ngươi có phải hay không quá phận? Dương Vũ chính là một vị vô địch thiên kiêu. Ngươi dạng này miệng ra nhục nhã nói, là đang tìm cách chết sao? 3000 châu có tu sĩ mở miệng, lộ ra rất khó chịu. Bởi vì Dương Vũ trong khoảng thời gian này tại 3000 châu uy danh quá lớn, thậm chí bởi vậy nhượng một số thiên kiêu sinh lòng sùng bái. Cho nên, giờ phút này nghe đến mấy cái này người nhục nhã Dương Vũ, cái này nhân tâm trong vô cùng lạnh lùng. À, dạng này người cũng có thể gọi là thiên kiêu. Xem hắn này tóc trắng phơ, toàn thân nếp uốn bộ dáng, loại người này nhìn lấy đều buồn nôn. Còn nói cái gì thiên kiêu? Trong chiến xa người mở miệng lần nữa, vô cùng lạnh lùng, lại không sợ chút nào Dương Vũ hung danh. Các vị, ta cảm thấy không cần khuyên giải cái này vực ngoại người. Đã hắn như vậy tự tin, cảm thấy mình vô song, vậy liền để hắn tiếp tục cùng Dương Vũ nói mấy câu. Nhưng mà đang ngồi nhân đại nhiều đều trong lòng như gương sáng. Bọn họ đều là từ tiên cổ trong còn sống đi ra, cho nên như vậy nhục nhã Dương Vũ, dám ở Dương Vũ trước mặt nói năng lỗ mãng người, bình thường hạ tràng rất lợi hại thảm. À, thiên thần thư viện thiên kiêu, liền như vậy kiêu ngạo? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến xa. Tuy nhiên hắn biết trong chiến xa người hội xem thường 3000 châu tu sĩ, nhưng là không nghĩ tới ngay cả mình đây cũng là bị tiêu diệt một cách đạo thống tồn tại đều sẽ bị làm nhục như vậy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1059 thiên thần thư viện. Ta cũng không phải là thiên thần thư viện thiên kiêu, nhưng mà trong chiến xa người mở miệng, ngữ khí rất lạnh, hiển nhiên đối với 3000 châu tu sĩ rất lợi hại xem thường. Nhìn ra được, một đầu hầu tử mà thôi, người nào cùng ngươi dũng khí phách lối như vậy? Dương Vũ con ngươi băng lãnh, nhìn về phía chiến xa, sắc mặt rất lạnh. A, xem ra ngươi bây giờ xác thực rất mạnh. Trong chiến xa sinh linh mở miệng lần nữa, đối Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. thu hồi ngươi vừa mới sở hữu lời nói, ta có thể cân nhắc xem ở thiên thần thư viện trên mặt mũi buông tha ngươi. Dương Vũ mở miệng, con ngươi băng lãnh đối trong chiến xa sinh linh nói. Vì sao muốn thu hồi? Xác thực đã sắp chết. Xưng là đã từng thiên kiêu không có sai. Nhưng là bây giờ cũng không muốn. Ngươi còn có thể linh hoạt hạ bao lâu cũng là một cái vấn đề. Nhìn lấy Dương Vũ trong chiến xa sinh linh nhún vai nói đến. Nói thật, ta cũng không muốn nhìn trời thần thư viện người động thủ. Nhưng là ngươi cách này hầu tử. Còn có ngươi người chủ nhân kia quá phách lối. Không coi ai ra gì trước cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Dương Vũ hờ hứng mở miệng trực tiếp đưa tay, một cỗ sức cắn nuốt từ Dương Vũ trong tay hiện lên. Oanh một giây sau, chiến xa đột nhiên oanh minh, ánh sáng màu vàng ấm hiện tại chống cự một loại sức mạnh. Còn dám chống cự Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Lần này cũng không có tái sử dụng sức cắn nuốt, mà chính là tại trên chiến xa không ngưng tụ một đạo quyền ấm. Quyền ấm là kim sắc, ẩm chứa một loại cuồng bá thiên hạ, xem thường hết thảy cuồng đế chiến ý. Hạ trong chiến xa sinh linh sắc mặt kinh biến, vội vàng từ trong chiến xa trốn tới trong lòng sợ hãi. Oanh một giây sau, hắc sắc trên núi đá, một cỗ vực ngoại thiên các đại thiên kiêu chiến xa phế, trực tiếp trở thành một chỗ đồng nát cùng sắt vụn. Ngươi dám hủy ta chủ nhân chiến xa trong chiến xa. Chạy đến là một mực con khỉ màu vàng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Một nô bộc mà thôi. Cũng dám kiêu ngạo như vậy. Cửu thiên thập địa trong 3000 châu thật không có rơi sao. Các ngươi thật sự coi chính mình tài trí hơn người. Thạch Hảo nhíu mày. Nhìn lấy đầu. Này con khỉ màu vàng, sắc mặt rất khó coi. Ta chủ nhân liền muốn đến, các ngươi chờ xem. Con khỉ màu vàng mở miệng. Nó không dám ở nói năng lỗ mãng. Dương Vũ vừa mới hời hợt kia nhất quyền bắt hắn cho hù đến. Hắn lúc này mới nhớ tới thiên thần thư viện chí tôn căn dặn. 3000 đảo châu có một tướng chết thiên kiêu. Nếu là hắn có ý dẫn vào ta thiên thần thư viện, nhớ lấy, người yêu không thể đắc tội. Không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra thư viện chí tôn rất lợi hại hiểu biết cái này Dương Vũ. Người này không trước khi chết, tuyệt đối là một cái kinh khủng nhất người cùng thế hệ. Vừa mới một kích kia, xa nhân vật cấp độ giáo chủ. Hầu tử không có ở mở miệng nói chuyện, khúm núm, không còn dám trêu chọc Dương Vũ. Dương Vũ bọn người tiếp tục nói chuyện phiếm, đàm luận cửu thiên thập địa sự tình. Rất nhiều người đều đến hỏi thăm Dương Vũ thiên thần thư viện sự tình. Bởi vì 3000 châu tu sĩ ý thức được Dương Vũ giống như hiểu biết cửu thiên thập địa ngoại sự tình, biết được mấy vị này vực ngoại thiên các đại thiên kiêu lai lịch. Bất quá, tại mọi người nói chuyện phiếm tế, cái này tụ hội chỗ bên ngoài lại có thiên kiêu buông xuống. Con người vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bị Dương Vũ nhất quyền oanh thành sắt vụn chiến xa. Người nào gây nên? Là 3000 châu trong vị nào cổ đại yêu nghiệt? Một thanh âm vang lên, là giọng nam. Rất rõ ràng là chiến xa cùng cái con khỉ này chủ nhân. Chủ nhân con khỉ màu vàng vội vàng quát to một tiếng, chạy hướng tụ hội chỗ bên ngoài. Con ngươi rất lợi hại sợ hãi. Đem tiểu hầu sợ đến như vậy thiên kiêu là vị kia thập quan vương vẫn là trích tiên. Hoặc là mặc kỳ lân tụ hội chỗ bên ngoài. Một cỗ tử kim chiến thuyền chính trong hư không lơ lửng. Con ngươi ngưng tụ lại tới. Dương Vũ bọn người đi tới, sở hữu Thanh Châu tu sĩ sao quanh trăng sáng đồng dạng đem Dương Vũ cùng Thạch Hảo ba người ra đón. Dương Vũ trên chiến thuyền, năm người toàn bộ nhíu mày, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Khuyên bảo một tiếng. Vô luận ngoại giới như thế nào truyền ta Dương Vũ sắp chết tin tức. Không muốn ngay trước mặt ta nói ra. Sau lưng nhị luận có thể. Dương Vũ mở miệng. Hắn không muốn phản bác chính mình sắp chết cái này ý cười. Đến lúc đó niết bàn trọng sinh tự nhiên năng đủ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không sắc mặt người có chút xấu hổ. Hiển nhiên là nghe nói những cái kia Dương Vũ địch nói với tài xế qua Dương Vũ nói xấu. Cho nên nhị luận qua. Qua mặt các ngươi thiên thần thư viện chí tôn đi. Dương Vũ mở miệng. Nói. bên cạnh ta vị này là tiên cổ đệ nhất thế giới tên Ba Đạo Tiên Khí Hoang, chắc hẳn các ngươi Thiên Thần Thư Viện sẽ muốn. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình thản, cũng không muốn sinh thêm sự cố. Hắn đã tiếp cận niết điểm cuối, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không muốn tại gây thù hằn. Có thể là có thể, nhưng là phải chờ chúng ta lại đi tiếp dẫn một vị thiên kiêu. Một vị con mắt màu xanh lam thiếu nữ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ. Người nào Thạch Hảo mở miệng, có thể khiến cái này vực ngoại thiên các đại thiên kiêu đặc địa tiến về. Chỉ sợ là tiên cổ trong nổi danh nhất một hàng thiên kiêu A Lục Quan Vương. Ninh Xuyên, chiến xa chủ nhân Lâm Thiên mở miệng, tuy nhiên trong lòng rất khó chịu, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài. Nói, ta cùng hắn có một trận chiến, sau đó tiếp dẫn hắn đi gặp Thiên Thần Thư Viện Chí Tôn. Không cần, trước đưa chúng ta đi qua đi. Ninh Xuyên, các ngươi sau đó lại đi tiếp dẫn. Không phải vậy ta lại ở trên chiến thuyền chụp chết hắn. Dương Vũ mở miệng, đối với Ninh Xuyên cũng không có hảo cảm, huống chi là một cái sau này hội phản bội chạy trốn người. Cái này năm người có chút khó khăn, nhưng là nghĩ đến Dương Vũ chiến tích, lại lắc đầu. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nếu là thật sự nhượng Dương Vũ cùng với Ninh Xuyên cùng chỗ một cách trên chiến thuyền, chỉ sợ Lục Quan Vương khó thoát khỏi cái chết. Được thôi, theo chúng ta chiến thuyền. Mắt màu lam tử thiếu nữ mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu nói đến. Được, đi thôi. Dương Vũ gật đầu. Thạch Hảo cùng Hỏa Linh Nhi cũng cùng nhau leo lên đến, trực tiếp hoành độ hư không, hướng Thiên Thần Thư Viện Chí Tôn chỗ phương hướng mà đi. Dương Vũ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít những ba vị này Chí Tôn trong lòng giật mình. Thiên Long Thánh Tử cùng Vạn Pháp Tiên Tử, hiện tại một vị là Lưỡng Viện Thánh Tử, một vị là Lưỡng Viện Thánh Nữ. Ngươi không phải hẳn là qua Tiên Viện hoặc là Thánh Viện sao? Thiên Thần Thư Viện Chí Tôn mở miệng. Con ngươi rất ngạc nhiên nhìn về phía Dương Vũ. Ta qua làm gì, lại nhiều một vị Lưỡng Viện Thánh Tử sao? Không cần thiết. Dương Vũ khoát tay, hắn đối với Tiên Viện cùng Thánh Viện cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi vì, hắn cần nếu không phải gia nhập mỗi cái thế lực được cái gì chỗ tốt, mà chính là cần một cái ván cầu. Mà lại, Thiên Thần trong Thư Viện hấp dẫn Dương Vũ đồ vật rõ ràng so Tiên Viện cùng Thánh Viện nhiều. Tối thiểu nhất, Tiên Viện có được Chân Long Tâm Đầu Huyết, Thánh Viện có được Thiên Giác Nhĩ Lực Cực Chỉ Máu. Mà Thiên Thần Thư Viện lại có được Hoàng Huyết, đây cũng là Dương Vũ duy chỉ có kém một loại thập hung máu. Cho nên, Dương Vũ mới chọn Thiên Thần Thư Viện. Được, nếu là ngươi có thể một mực sống sót, chúng ta Thiên Thần Thư Viện hoan nghênh ngươi. Tam Đại Chí Tôn gật đầu, cũng không có mấy cái cử tuyệt, đối Thạch Hảo đồng dạng vô cùng nhiệt tình. Qua xuống dưới sao? Dương Vũ mỉm cười, lúc rời đi, khóe miệng treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra, đến cuối cùng niết bàn ngày. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1060 sau cùng huy hoàng, Dương Vũ cũng không trở về Tiệt Thiên Châu. Mà chính là cùng Thạch Hảo, Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ đồng hành. Hai người mấy ngày trước đây vừa mới đính hôn. Bây giờ Thạch Hảo đem muốn lần nữa đi xa. Hơn nữa là rời đi 3.000 đảo châu. Cho nên, hai người quyết định đại hôn chính thức kết làm phu thê. Dương Vũ tự nhiên muốn qua cùng Hỏa Linh Nhi bọn người tạm biệt, Dương Thạch Hảo tổ phụ ở chỗ đó mà đi. Lần này hôn lễ như là mấy ngày trước đây, vẫn như cũ quạnh quẽ, cũng không có bao nhiêu người. Tại Dương Vũ chủ trì dưới, Thạch Hảo cùng Hỏa Linh Nhi hôn lễ cử hành, hai người khóe miệng đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Chúc mừng, Dương Vũ mỉm cười, đối hai người mở miệng, từ đáy lòng mà phát. Sẽ còn nói bình thường lời nói, xem ra ngươi tâm cũng không hoàn toàn là hắc nha. Hỏa Linh Nhi mỉm cười, nhìn một chút, khóe mắt mang theo một tia trong suốt. Dương Vũ, Thạch Hảo, tại hạ giới mang cho nàng trí nhớ có lẽ cũng không phải là hoàn mỹ nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng là khó quên nhất, vui vẻ nhất. Dương Vũ xấu bụng. Thạch Hảo hung tàn. Đều bị đã từng Hỏa Linh Nhi rất lợi hại im lặng, nhưng lại trong lòng rất vui vẻ. Bây giờ, một cách thành vì chính mình phu quân, một cách chủ trì chính mình hôn lễ, vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Không cần khóc, hôm nay là vui vẻ sự tình. Dương Vũ mỉm cười, đối Hỏa Linh Nhi mở miệng, hắn trong lòng có chút ba động. Từng có lúc, tại hồng hoang thế giới, bởi vì không đủ mạnh, không đủ thiên phú kinh thiên động địa, có mấy vị yêu tha thiết hắn nữ nhân hiến tế, hóa thành tiểu bàn cổ. Bây giờ, Hỏa Linh Nhi sao lại không phải? Ngẫm lại một số năm sau, tội châu bị An Lan mang đi. Hỏa Linh Nhi tại hỏa tang thổ hạ lưu nước mắt, tuyệt vọng, thất vọng ánh mắt. Sao lại không phải như thế? Ca Thạch Hạo nhìn lấy Dương Vũ, nhìn một chút Hỏa Linh Nhi, trong lòng rung động, trực tiếp đối Dương Vũ chủ tịch bối đại lễ, phô một tiếng. Ca Hỏa Linh Nhi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng có chút nhăn nhăn nhó nhó, không tình nguyện cũng đi theo hô một tiếng. Nhưng là nàng rất vui vẻ. Nghe được, Dương Vũ sững sờ thật lâu, sau đó trêu chọc một tiếng, cũng không muốn nhượng cái này đại hôn như thế thương cảm. Ta sẽ chờ ngươi ngày nữa thần thư viện. Thạch Hạo mở miệng, hắn biết Dương Vũ một mực đang bây giờ cái bộ dáng này, khẳng định việc quan hệ sinh tử. Đừng nói ta à, các ngươi hai cái có phải hay không hẳn là qua động phòng? Dương Vũ cười hắc hắc, trực tiếp đẩy hai người hướng đi sớm liền chuẩn bị tốt động phòng. Hai người mặt đều rất đỏ, liếc nhau đều có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, cho dù là Thạch Hảo cái này đại ma đầu. Bất quá, Hỏa Linh Nhi trong đôi mắt đẹp hơi nước lại càng ngày càng đậm. Nàng nghĩ không ra, đã từng trêu tức nàng muốn nguyên địa nổ tung hai huyên để vậy mà lúc này sẽ cùng nàng ở chỗ này. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi, ta hiện tại làm không cái gì, nhưng là sau này ta nhất định sẽ không để cho các ngươi ngăn cách hai vực. Đem Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi đưa vào động phòng giống, Dương Vũ liền cùng Thạch Hạo phụ mẫu, tổ phụ cáo biệt, trở lại Tiệt Thiên giáo trong. Ba ngày sau chính là hắn thánh tử gia phong đại điển. 3000 châu tu sĩ trong lòng, nhưng Dương Vũ trước khi chết, sau cùng huy hoàng trở lại Tiệt Thiên châu trong. Dương Vũ tại thánh trong tử cung bế quan không ra, lắng đọng sau cùng 3 ngày. Biết thánh tử gia phong đại điển ngày đó, Dương Vũ mới từ thánh trong tử cung dậm chân mà ra. Dương Vũ khôi phục như cũ bộ dáng, hồng phát tung bay, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trở lại cái kia mười mấy tuổi, nhưng lại tuấn lãng phi phàm Dương Vũ. Dương Vũ mặc chỉnh tề hỗn độn long văn sáo trang, đại đạo bảo y cũng mặc vào. Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, hơn nữa còn không dám xác định Dương Vũ nhất định niết bàn trọng sinh tình huống dưới, còn vì hắn tổ chức cái này thánh tử gia phong đại điển. Đây là một loại tán thành, một loại thái độ, Dương Vũ tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi. Dương Vũ ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, nhìn lấy vị kia quen thuộc anh tuấn Dương Vũ cất bước đi ra thánh tử cung, nhưng trong lòng không khỏi co lại, vô cùng thương cảm. Sau cùng huy hoàng, đây là Dương Vũ người quen biết trong lòng khó chịu nhất sự tình. Đi thôi, hôm nay là ta thánh tử gia phong đại điển, có thể không thể tới trễ. Dương Vũ mỉm cười, đối ma nữ phất phất tay, cũng không muốn nói nhiều. Ma nữ cũng không nói gì thêm, lặng lặng gật đầu. Dương Vũ khi đi tới đại điện lúc, một mực không dám đi thánh tử cung chờ đợi Dương Vũ Nguyệt Thiền nhìn thấy Dương Vũ đi tới, khôi phục như cũ bộ dáng, húc mắt ửng đỏ. Khóc cái gì, hôm nay là một chuyện tốt. Dương Vũ mỉm cười, đối Nguyệt Thiền mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, mơ, ta không khóc. Nguyệt Thiền hít sâu, gật gật đầu. Hai vị tiên tử, không biết có hay không hạnh mời hai vị cùng ta cùng nhau đi nghênh đón khách mời. Dương Vũ mỉm cười, đối Nguyệt Thiền cùng ma nữ mở miệng nói. Hừ, ngươi thật đúng là muốn đẹp, nhượng âm dương song tiên cùng một chỗ làm ngươi tiếp khách tiểu thư. Ma nữ hừ một tiếng, bĩu môi nói. Nguyệt Thiền mỉm cười, cũng không nói gì thêm. A a, đa tạ lưỡng tiên tử. Dương Vũ mỉm cười kéo Nguyệt Thiền cùng ma nữ tay, cất bước hướng đi đại điện bên ngoài đại điện cửa vào. Ba người lặng lặng đứng tại một vị tiếp khách gã sai vặt sau lưng, lặng lặng chờ đợi muốn tới tham gia thánh tử gia phong đại điện khách mời. Tiếp cận giữa trưa, cùng thiệp mời ước định thời gian nhanh đến thời điểm, Tiệt Thiên giáo trong có có khí tức cường đại buông xuống. Bất lão sơn, không ông trời tôn giá lâm. Tiếp khách gã sai vặt là chuyên môn làm cái này. Lúc này thấy đến vị thứ nhất đến người. Lấy thần âm lãng quát một tiếng. Truyền khắp đại điển chỗ. Không nghĩ tới các ngươi trở về. Dương Vũ mở miệng, không ông trời tôn đến, nó sau lưng Thạch Hảo phụ mẫu cùng Tần Hảo cũng tương tự tại. Ngươi vì ca ca ta chủ trì hôn lễ, ngươi ra phong đại điển chúng ta tự nhiên cũng phải tới. Tần Hảo mở miệng, đối Dương Vũ thi lễ, nói. Ta Bất Lão Sơn cũng không phải là ngoan cố không thay đổi. Không ông trời tôn cũng mở miệng. Hoan nghịnh. Dương Vũ mỉm cười, đem đón vào yến hội, mới lần nữa trở lại tiếp khách địa. Thiên Vẫn Thư Viện, Thiên Vẫn Chí Tôn trọng đồng người Thạch Nhị Giá Lâm. Nhưng mà, cái thứ hai đến người cùng thế lực lại làm Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Nếu không có ban đầu ở bổ thiên giáo ngươi cướp sạch ta. Cướp đi ta kỳ lân ấm. Ta cũng sẽ không cùng ngươi là sinh tử địch. Thạch Nhị mở miệng trọng đồng đóng mở, ngữ khí rất bình thản. Không thể không nói, tử hậu trọng sinh Thạch Nhị trở nên càng thêm trầm mụn. A, lúc trước tất cả mọi người tiểu. Dương Vũ sờ mũi một cái, nhìn về phía một bên Nguyệt Thiền có chút xấu hổ. Nguyệt Thiền cũng mỉm cười, nàng lúc trước cũng là bị cướp sạch người bên trong một viên đây. Bây giờ có thể đưa ta đi, ta còn kém ngươi này 4/1 kỳ lân ấm. Thạch Nhị mở miệng, đối Dương Vũ mở miệng nói. Cho ngươi, dù sao ta cũng không dùng được. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra một cái thạch ấm, đưa cho Thạch Nhị. Thạch Nhị gật đầu. Sau đó nhìn Dương Vũ. Không biết là ánh mắt gì. Sau đó thở dài một tiếng. Chỉ nói ra hai chữ. Chúc mừng. Hạ. Hạ. Có ngươi câu nói này là được. Ta còn tưởng rằng ngươi bạch nhãn lang này đạt được kỳ lân ấm liền không định nói lời cảm tạ đây. Dương Vũ mỉm cười, như là trước kia tại hạ giới khiêu khích Thạch Nhị lúc thông đồng lấy bà vai hắn hướng đi yến hội địa. Nguyệt Thiền cùng ma nữ tiếp đãi Thiên Vẫn Chí Tôn, mọi người hướng đi đại điển chỗ. Loại người như ngươi a. Thạch Nhị lắc đầu, đối với Dương Vũ loại tính cách này hoàn toàn không có chiêu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1061 sau cùng huy hoàng hạ dễ nói. Đều là huyên đệ nha. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Thạch Nhị bả vai cũng không nói thêm gì. Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu trong con ngươi lóe ra bất đắc dĩ quang huy. Một cách đem người chết còn có thể dạng này cùng hắn nói đùa, hắn không thể không nói, Dương Vũ là thật tâm lớn. Ngươi đi tiếp đãi tiếp xuống người đi chắc hẳn cái này đại điển hẳn là sẽ đến không ít người. Thạch Nhị mở miệng, đối Dương Vũ phất phất tay. Hắn đi đến Thiên Vẫn Chí Tôn bên cạnh. Hai người hướng đi xó xỉnh bên trong ngồi xuống. Cũng không có không ông trời tôn bọn người nói chuyện với nhau, nhưng là cũng đều không có đối chọi gay gắt. Bọn họ biết hôm nay là Dương Vũ tại Cửu Thiên Thập Địa trong một lần cuối cùng huy hoàng, cho nên cũng sẽ không náo ra cái gì không thoải mái. Dương Vũ nhún nhún vai, cũng không hề cùng Thạch Nhị nói cái gì, trở lại nơi tiếp đãi. Tiên viện trưởng lão, thánh viện trưởng lão mang theo Thiên Long Thánh Tử, vạn pháp tiên tử đến đây. Tiếp khách gã sai vặt lần nữa lãng quát một tiếng. Khiến cho không ông trời tôn. Thiên Vẫn Chí Tôn bọn người toàn bộ con ngươi ngưng tụ. Nhìn về phía lối vào. Vũ ca Tiểu Long chạy tới, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ lại biến thành trước bộ dáng kia. Cho dù là ban đầu ở Hồng Hoang. Dương Vũ đều không có từng trải bộ dáng kia qua a. Ta không sao. Ngươi yên tâm đi. Một chút vấn đề còn có thể làm khó ta sao? Dương Vũ đối Tiểu Long phất phất tay, cười nói đến. Sẽ, ta tin tưởng Vũ ca. Tiểu Long gật đầu, mười phần nghiêm túc đến. Để tỉ tỉ tin tưởng ngươi hồi không có việc gì. Vạn pháp tiên tử ôm lấy Dương Vũ. Vỗ vỗ Dương Vũ phía sau lưng, trong con ngươi lóe ra nồng đậm lo lắng sắc. Không có việc gì. Dương Vũ mỉm cười, cũng vỗ vỗ vạn pháp tiên tử bả vai. Đi thôi, nhập tọa. Dương Vũ mở miệng, bắt đầu chào hỏi mọi người hướng đi đại điển hội trường. Tiên cổ thứ nhất Thạch Hảo mang theo thây tử Hỏa Linh Nhi đến. Thạch Hảo đến cùng Hỏa Linh Nhi đồng hành, hắn tổ phụ đại ma thần cũng tương tự đã tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Dương Vũ vội vàng nghênh đón. Nhưng lại đối Thạch Hảo cùng Hỏa Linh Nhi nháy mắt mấy cái nói. Thế nào? Ta có không có một cái nào tiểu chất tử a, ngươi nói cái gì đó? Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhất thời trở nên hồng nhuận phơn phớt. Trừng mắt về phía Dương Vũ. Khụ khụ, Thạch Hảo ho khan hai tiếng, không biết trả lời như thế nào Dương Vũ vấn đề. Hắc hắc, đừng thẹn thùng, mặt khác một đại mỹ nữ tại chờ các ngươi đây. Dương Vũ mỉm cười, rất nhiều người nó cũng sớm đã đến, tỉ như Thanh Y. Qua xem một chút đi. Thạch Hảo con ngươi lập lòe, sau đó đối Hỏa Linh Nhi mở miệng, nắm tay nàng càng chặt. Hỏa Linh Nhi cũng không có cự tuyệt. Nhưng là sắc mặt cũng rất phức tạp. Hiển nhiên không biết nên như thế nào Thanh Y cái này cùng Thạch Hảo vô cùng thân mật nữ tử. Thiên đế tộc đế chủ mang theo thập quan vương đến. Tiếp khách gã sai vặt mở miệng, nhưng là thanh âm bên trong rõ ràng thêm ra kinh ngạc cùng rung động. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà cũng tới cho ta chúc mừng, hơn nữa còn mang theo lão tử ngươi. Dương Vũ rất khiếp sợ, nhìn lấy thập quan vương cùng tên kia cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần thiên đế tộc đế chủ. Thật dễ nói chuyện, đây là phụ thân ta. Thập quan vương như là thạch nghị đồng dạng bất đắc dĩ. Dương Vũ người này địa phương nào Phật lâu đáng giá người tôn kính, vô luận là chiến lực vẫn là thiên phú các loại. Nhưng là duy chỉ có này đôi miệng thật thiếu. À, không có chuyện gì. Từ khi tiên cổ sau ngươi uy danh liền chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Ta cũng mở ra nhìn xem càng thiên tử nhân kiệt là nhân vật bậc nào. Thiên đế tộc đế chủ rất ôn hòa, đối Dương Vũ gật gật đầu. Tôn giả cảnh. Có thể chém giết đồn nhất cảnh chí tôn. Đơn giản kinh động như gặp thiên nhân mời vào bên trong. Nhập tọa. Dương Vũ mỉm cười, đối hai người hơi hơi khom người, mười phần cảm tạ. Thập quan vương cùng đế chủ khẽ gật đầu, đối Dương Vũ hào cảm tăng gấp bội. Danh tiếng nhất thời hay không, lại còn có thể như thế khiêm tốn, khó được. Sau đó cơ hồ tại tiên cổ trong bị Dương Vũ đánh qua một hồi, nhưng là có thu hoạch thiên kiêu đều đến. Tứ quan vương trường cung diễn tử viêm bay, vẫn còn có người cơ hồ đều mang chúc mừng đến đây. Dương Vũ nhất nhất cung nghinh. Không có chút nào sĩ diện. Cho dù là tại tiên cổ trong không có tu ra thiên kiêu 3000 châu tu sĩ cũng sống vậy thân tử nghinh đón. Cho nên, tại đại điển trong hội trường, vô cùng tường hòa. Tất cả mọi người không muốn tại lần này trên đại điện nhượng Dương Vũ xuất hiện khó chịu. Thiên nhân tộc. Vân Hy đến. Tiếp khách gã sai vặt niệm đến một cái tên lại sắc mặt ngưng tụ để ngươi nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ. Đi đến cửa vào chỗ. Nhìn thấy sắc mặt có chút tiêu tụy. Trong con ngươi tràn ngập lo lắng Vân Hy. Không phải nói cái gì. Ngươi không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Vân Hy mở miệng chỉ nói một câu nói kia, sau đó liền quay đầu bước đi. Nàng cũng không có lưu tại trong đại điển, nàng nhìn thấy Nguyệt Thiền cùng ma nữ liền sau lưng Dương Vũ, không để lại tới. Ai? Vì sao lại như vậy chứ? Dương Vũ thở dài một tiếng. Lúc trước đào ra hắc ám tiên quan đem thiên thần sơn cho hủy. Nhượng Dương Vũ cùng gia gia của nàng trở thành duy nhất có thể dựa vào người. Cái này đều chính mình sai a. Bất quá, Vân Hy giống như là vị cuối cùng khách mời qua thật lâu, liền không có người lại buông xuống. Thánh tử gia phong đại điển. Bắt đầu rốt cuộc. Tiệt thiên giáo. Bổ thiên giáo giáo chủ hiện thân. Bọn họ toàn bộ thịnh trang có mặt. Trong tay đều mang một cái hộp gỗ. Vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ cùng ma nữ, Nguyệt Thiền đi vào hai vị giáo chủ bên cạnh đứng vững. Hôm nay là ta Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo cộng đồng thánh tử Dương Vũ gia phong đại điển. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo ủy nghiêm. Vô luận Dương Vũ phải chăng có đạo thương tổn, sinh mệnh không nhiều, nhưng hắn thật là ta hỏi hai giáo lớn nhất lấy làm tự hào thánh tử. Bổ Thiên Giáo giáo chủ mở miệng, ngữ khí đồng dạng vô cùng trịnh trọng. Hôm nay cảm tạ các vị đến, chúng ta đều rất lợi hại cảm tạ. Bởi vì các ngươi đều trong lòng tán thành Dương Vũ. Trung thành cảm tạ hắn. Tiệt Thiên Giáo giáo chủ mở miệng. Mỉm cười. Đối mọi người gật đầu nói đến. mọi người tất cả đều rất nghiêm túc, nhìn lấy Dương Vũ cùng trên đài cao mọi người. Đem sẽ trở thành ta Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo từ trước tới nay vị thứ nhất hai giáo thánh tử. Nhưng là, điều này cũng không có gì không tốt. Hắn có tư cách có được thân phận như vậy. Bổ Thiên giáo giáo chủ mở miệng. Hôm nay, chúng ta vì Dương Vũ gia phong. Không có có cái gì đặc biệt đồ vật có thể cho hắn. Sở hữu, lấy 9 giọt chân long huyết luyện chế cửu đạo chân long đồ đằng. Từ đó xem như hắn thân là cũng Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo hai giáo thánh tử biểu tượng. Tiệt Thiên giáo giáo chủ mở miệng. Cùng Bổ Thiên giáo giáo chủ cùng nhau nhìn về phía Dương Vũ. Nhượng Dương Vũ đem hắn đại đạo bảo y chút bỏ tới. Đa tạ Dương. Vũ mỉm cười. Khom mình hành lễ. Đây là hắn lần thứ nhất dạng này được công nhận hai vị giáo chủ tiếp nhận đại đạo bảo y. Sau đó mở ra trong tay hai người hộp gỗ. Giống trong nháy mắt cửu đạo rung khắp thiên địa long ngâm tiếng vang lên. Tại trong hộp gỗ, 9 giọt kim sắc sáng chói huyết dịch sa sút đại đạo bảo y bên trên. Ngưng tụ trở thành 9 đầu thần long đồ án. Vô cùng bá khí. Khục nhưng mà, Dương Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong miệng ho ra máu tươi. Thân thể trong nháy mắt biến trở về trước già nua bộ dáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả mọi người con ngươi ngưng tụ. Đây là đến cực hạn Dương Vũ sinh mệnh. Tại lúc này đến trọng điểm sao Dương Vũ. Tiệt Thiên giáo, Bổ Thiên giáo, hai giáo thánh tử hai vị giáo chủ nhìn xuống trong lòng bi ai. Thanh âm vô cùng khủng bố giận quát một tiếng. Tại tuyên cáo Dương Vũ huy hoàng dù là. Này lại là sau cùng huy hoàng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1062 tàn tiên hoành kích Dương Vũ Thạch Hảo. Hỏa Linh Nhi. Thanh Y. Nguyệt Thiền. Ma nữ bọn người rất đủ bộ sắc mặt kinh biến. Nhìn về phía. Một A ta không sao, mọi người tiếp tục là được. Dương Vũ khoát khoát tay. Sắc mặt vô cùng trắng bịch. Mang theo một sợi kim sắc. Giống như một cái hồi quang phản chiếu như người chết. Hắn không nghĩ tới chính mình ngăn chặn chờ đợi sau lại tiến hành niết bàn hội tại lúc này tiến hành. Làm sao có thể không có việc gì, ngươi bây giờ bộ dáng cùng đã người chết một dạng. Nguyệt Thiền con ngươi ướt át tràn đầy hơi nước nhìn lấy Dương Vũ. Cuối cùng vẫn là đến điểm cuối sao ma nữ hiện ở một bên. Không chỉ vì gì trong lòng hội hiện hiện một loại tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn. Thạch Hảo bọn người toàn bộ xông lên quay chung quanh tại Dương Vũ nhíu mày, vô cùng lo lắng nhìn lấy Dương Vũ. Vô sự, không phải nói à, sớm tối muốn chết một lần. Dương Vũ khoát khoát tay đối mọi người mỉm cười. Tình huống này rất lợi hại dù gì, Dương Vũ hiện tại đã sinh cơ hoàn toàn không có, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đế tộc đế chủ mở miệng, ánh mắt ngưng lại. Xác thực, hắn đường thương tổn đã vô pháp ức chế. Hôm nay khả năng chính là hắn điểm cuối. Không ông trời tôn mở miệng con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ trong lòng cũng rất lợi hại ngưng trọng. Không có việc gì. Các ngươi thật đều không cần lo lắng. Tuy nhiên ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là yên tâm đi. Ta sẽ còn trở lại. Dương Vũ mở miệng an ủi mọi người lần này chết chẳng qua là niết bàn mà thôi. Thế nhưng là mọi người thấy Dương Vũ vẫn như cũ tràn ngập lo lắng. Ai có thể nhìn lấy thân nhân mình chết. Trong lòng còn không hề bận tâm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Dương Vũ con ngươi ngưng tụ. Ánh mắt như là hai vệt thần quang khóa chặt một cái phương hướng. Đi ra Dương Vũ trong thân thể. Đột nhiên bao phủ ra một cổ lực lượng kinh khủng. Vô luận là Nguyệt Thiền vẫn là Thạch Hảo. Đều tại đây là bị đánh bay. Thân thể lướt ngang vài trăm mét. Mà Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Thu từ bản thân hỗn độn long văn sáo trang. Sắc mặt băng lãnh nhìn lấy một chỗ hư không. Phúc nhưng mà. Đúng lúc này. Trong hư không. Một đạo sáng chói tiên quang hiện hiện. Ẩm chứa chính thức vô song uy năng. Hoành thông trời đất. Trực tiếp hướng Dương Vũ mà đi. Lúc này. Căn bản không hề bất cứ người nào kịp phản ứng. thậm chí căn bản không hề cảm ứng được có người tại hoành kích Dương Vũ. Phúc Dương Vũ ở ngực xuất hiện một cái cử đại huyết động. Toàn bộ lồng ngực, còn cố ý bẩn đều biến mất. Liền bọt máu đều không có bay lả tả đi ra. Khục Dương Vũ sắc mặt lần nữa ngưng tụ, đại khục một tiếng, lại có phá toái nội tạng bị ho ra tới. Ai Tiệt Thiên giáo giáo chủ, Bổ Thiên giáo giáo chủ quát lạnh, con ngươi như điện, khóa chặt một chỗ trong hư không. Người nào? Vậy mà tại nơi này như vậy xuất thủ thiên đế tộc đế chủ cùng không ông trời tôn. Thiên Vẫn Chí Tôn bọn người mở miệng. Con ngươi vô cùng băng lãnh khóa chặt một cái phương hướng. A, hiện ở thời đại này thật đúng là ai cũng dám đối lão hủ dạng này mở miệng nói chuyện a. Một bóng người hiện hiện. Vô cùng già nua. Nhưng là tràn ra tức giận hơi thở lại vô cùng dọa người. So thiên đế tộc đế chủ. Không ông trời tôn khủng bố nhiều. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên đế tộc đế chủ nhíu mày. Trong con ngươi trong nháy mắt hiện hiện một tia kinh hãi. Không dám tin lại là người này xuất hiện. Đông giữa thiên địa. Giống như là có tiên trống đang vang lên. Chấn động 3000 châu. Như là cường thịnh thần đình hiển hiện. Sắp xuất thế. Phảng phất có hàng trăm hàng ngàn vạn thiên binh tại gào thét. Ở cái này thân ảnh già nua chung quanh có cái thế phù văn lấp lóe ẩn chứa vô thượng tiên đạo khí tức. Người này đã không tại nhân đạo lĩnh vực. Mà chính là đã vượt qua một đạo rãnh trời. Không đi tiên đạo. Trở thành một vị vô thượng tồn tại. Tiên điện tàn tiên. Ngươi vậy mà lại xuất thế nhìn lấy vị lão giả này. Cảm ứng được bốn phía hoàn toàn nghiền ép chính mình tiên đạo khí tức. Thiên đế tộc đế chủ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Thân là 3000 châu đế tộc. Thiên đế tộc rất lợi hại phi phàm. Bọn họ biết được rất nhiều bí ẩn. Tiên điện cách này một vị tồn tại. Bọn họ tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng là. Không có nghĩ đến người này lại ở Dương Vũ trước khi chết xuất thế. Trực tiếp trấn áp một cái tôn giả cảnh Dương Vũ. Tiên điện tàn tiên, ngươi cũng sắp chết, vì cái gì còn sắp xuất thế? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết vị này tồn tại, không thể không nói, một mực kiêng kỵ có thừa. À, từ ta tiên điện bị ngươi giết tới chạy trốn cái kia đồn nhất cảnh hậu bối trong linh hồn nhìn qua ngươi. Có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi hết thầy. Có lẽ đối ta khôi phục đỉnh phong rất có ích lợi. Cho nên. Bây giờ không phải là ngươi khi chết sau. Cùng ta rời đi đi. Tàn tiên mở miệng. Con ngươi nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tinh quang nổ bắn ra. Thân là tiên đạo nhân vật. Đã đem Dương Vũ trừ đạo nhất thần nhãn đều nhìn thấu hoàn toàn. Ngươi còn là muốn đem Dương Vũ mang đến đã sớm. Trở thành ngươi khôi phục đỉnh phong công cụ Tiệt Thiên giáo giáo chủ nhíu mày. Sắc mặt rất lạnh. Tàn tiên có tổn thương. Tuy nhiên thân là chân tiên. Nhưng lại cũng không thể hành tẩu thế gian. Càng không cách nào tùy ý xuất thế. Trấn áp tiên điện vạn cổ huy hoàng. Chỉ có thể ngủ say. Cho nên bây giờ nói Dương Vũ đối với hắn có trợ giúp tất nhiên không phải sự tình tốt. Ta không cần công cụ. Ta cần là hắn đạo quả. Ta lấy tiên cổ pháp tại đương thời thành tiên. Bị tiên đạo lôi đình oanh kích. Không thể không ngủ say kéo dài tính mạng. Mà tiểu gia hỏa này rất lợi hại có ý tứ. Đương thời pháp bước ra tầng thứ. Hắn tại đương thời pháp đạo quả rất khủng bố. Ta cần dùng hắn xác minh. Hiến tế tại ta. Khôi phục ta tiên đạo thương tổn. Tàn tiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vô cùng nóng rực. Hắn đem tiên điện kia đồn nhất cảnh đại năng cho giết. Đem kỳ linh hồn hoàn toàn điều tra. Biết Dương Vũ chiến lực. Hắn rất khiếp sợ. Dương Vũ lại có thể lấy tôn giả cảnh chiến lực hoành kích đồn nhất cảnh. Đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là hắn, một vị chân tiên, đem cảnh giới áp chế xuống đều làm không được. Cho nên hắn đại khái biết được Dương Vũ khủng bố, đương thời pháp cực hạn, chỉ có như thế một loại giải thích. Mà lại, ngươi loại kia bất diệt lực rất lợi hại thần kỳ. Cùng cửu mệnh bất tử điểu hoàn toàn khác biệt. Chính là thuần túy sinh cùng tử ở giữa tùy tiện chuyển đổi. Không thể không nói, Ngươi tiểu bối này rất lợi hại kinh người. Cho ngươi thời gian. Tương lai nhất định có thể đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Tàn tiên mở miệng, Dương Vũ trên thân hắn cần muốn đồ, vật quá nhiều. Vô luận là Dương Vũ đương thời pháp cực hạn đạo quả. Vẫn là Dương Vũ nắm giữ sinh tử đại đạo. Vô luận loại nào. Chỉ cần tàn tiên có thể lĩnh hội. Tất nhiên có thể khôi phục đỉnh phong. Thậm chí càng tiến một bước. Đương thời pháp đường. Bị ngươi lại đi ra. Không chỉ có thể để cho ta khôi phục đỉnh phong. Còn có thể để cho ta nay sau tiếp tục đi tới. Đặt chân tiên đạo vương tàn tiên mở miệng. Dương Vũ đối với hắn mà nói đơn giản cũng là một cách bảo tàng. Cho nên. Lúc này hắn nhìn lấy Dương Vũ ánh mắt. Đơn giản liền cùng một cái sắc trung Nga rượu nhìn lấy một cái đỏ. Trần tuyệt thế mỹ nhân. À. Ngươi có thể tới để cho ta rất lợi hại kinh ngạc. Nhưng là. Ngươi cảm thấy ta muốn sinh. Muốn chết. Ngươi ngăn được sao? Dương Vũ mở miệng. Lạnh lùng đối tàn tiên mở miệng. Con ngươi lạnh như băng nói. Vì sao không thể? Nơi này chính là Tiệt Thiên giáo. Tàn tiên nhìn lấy Dương Vũ. Hời hợt mở miệng, mười phần bình tĩnh. Nguyệt Thiền, ma nữ, Thạch Hảo bọn người tính toán không đến trong lòng run lên. Cái này tàn tiên quá hung tàn. Vì chế chủ Dương Vũ một cách tôn giả cảnh. Vậy mà lấy Tiệt Thiên giáo mọi người và Thạch Hảo bọn người xem như uy hiếp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1063 đại đế A. Có thể nói ra câu nói này. Xem ra ngươi hôm nay tới nơi này cũng là nỗ lực cực lớn đại giới a. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi băng lãnh nhìn lấy tàn tiên, trong lòng tràn ngập băng lãnh sát cơ. Dương Vũ, đừng có cái gì dư thừa ý nghĩ. Hôm nay ngươi chắc là phải bị ta mang đi. Ngươi đây phản kháng chỗ trống. Nơi này, có thể đối kháng ta người cũng không tồn tại. Mà những người này ngươi khẳng định không hy vọng bọn họ sẽ chết a. Tàn tiên mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Khóe miệng mang theo nhìn ngấm quang huy. Không nghĩ tiên đạo lĩnh vực tồn tại vậy mà cũng là loại người này bị ổi vô sỉ. Nguyệt Thiện nhíu mày, con ngươi rất lợi hại băng lãnh nhìn chằm chằm tàn tiên. Một vị chân tiên. Vậy mà uy hiếp một cái tôn giả cảnh tồn tại. Ngươi không cảm thấy dạng này rất lợi hại mất mặt sao? Ma nữ mở miệng. Lạnh lùng mở miệng. Đồng dạng đối với tàn tiên cực kỳ phẫn nộ. Toàn bộ cửu thiên thập địa trong bao nhiêu năm. Có thể từng sinh ra chân tiên. Hừ. Vì ta có thể khôi phục tốt đỉnh phong. Thậm chí trùng kích này tiên đạo vương tầng thứ. Uy hiếp một cách tôn giả cảnh lại như thế nào? Tàn tiên lạnh lùng mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ lại hờ hứng cười một tiếng, đối với tàn tiên cũng không có quá lớn e ngại. Dương Vũ, đi thôi, chớ ép ta đồng thủ. Tàn tiên mở miệng, nhìn chằm chằm Dương. Vũ, con ngươi băng lãnh. Vậy ngươi liền đồng thủ a. Dương Vũ mở miệng, lạnh lùng vừa quát. A, Dương Vũ, ngươi có thể hoành kích độn nhất cảnh tồn tại, liền biến quá mức tại tự tin. Tàn tiên lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy. Ta ngược lại thật ra không cho rằng như vậy. Nhưng mà, ngay tại tàn tiên sau khi mở miệng, Dương Tiệt Thiên giáo trong hư không. Lần nữa dậm chân đi ra một đạo thân ảnh già nua. Tiệt Thiên từng đạo người sao? Ngươi bất quá là chí tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Dù là ta bây giờ không có ở đây tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong. Nhưng là muốn giết ngươi. Vẫn như cũ nhẹ nhõm như là bóp chết con kiến hôi. Tàn tiên nhíu mày. Nhìn về phía cái này tử hư không bước ra nhìn lấy. Con ngươi rất lạnh. Hắn một vị xác thực không đáng chú ý. Nhưng là nếu là lại tăng thêm ta sao? Một phương khác trong hư không. Đồng dạng vang lên một thanh âm. Một cái thân hình từ trong đó dậm chân mà ra. Bổ thiên đạo. Xem ra các ngươi hai cái này thực lực thật đúng là đem Dương Vũ cái này tiểu nhiệt xúc xem như thánh tử đối đãi. Tàn tiên sắc mặt lạnh xuống đến. Hắn thân là tiên đạo lĩnh vực tồn tại. Bị nhân đạo lĩnh vực hai vị đạo chủ ngăn cản. Trong lòng tự nhiên khó chịu. Tàn tiên. Rời đi đi. Dương Vũ là ta Tiệt Thiên đường cùng bổ thiên đạo thánh tử. Hắn đã sắp chết. chúng ta sẽ không để cho hắn trở thành ngươi công cụ. Tiệt Thiên Từng đạo người mở miệng, con ngươi băng lãnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm Tàn Tiên. Dương Vũ đã sắp chết, hai chúng ta đạo thống sẽ không để cho hắn không thể yên nghỉ. Sau khi chết còn muốn vây ở ngươi thù này địch thủ trong. Bổ Thiên đạo đạo chủ cũng mở miệng, lạnh lùng vừa quát. Hai người các ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều. Cho dù có các ngươi hai cái chí tôn cảnh đỉnh phong tồn tại liên thủ lại như thế nào. Có thể cản lại ta sao? Tàn Tiên cười lạnh. Không có chút nào đem hai vị đạo chủ để ở trong mắt. Hai vị không được. Này ba vị đâu trong hư không? Lần nữa rung động. Có khí tức khủng bố hiện lên. Rung động Tiệt Thiên Châu. Tiên viện lão quái vật. Tàn Tiên nhíu mày, người này hắn vô cùng quen thuộc. Hai người chinh lịch thời đại không hề dài, có nghe thấy. Ba vị như còn chưa đủ, ta cũng có thể xuất thủ. Một bên khác, lần nữa buông xuống một đạo khí tức buông xuống, đã là đạo thứ tư. Thánh viện lão quái vật. Thanh Đồng Tiên Điện trong hư không bồng bềnh. Trong đó vị kia tiên điện tối cường chí tôn nhíu mày. Tự nhiên nhận ra cái này vị thứ tư nhân vật. Bốn vị chí tôn đều là tại điên phong cảnh giới, chỉ bất quá không có đụng vào tiên đạo lĩnh vực. Tàn Tiên mở miệng cười lạnh. Rút đi đi. Tiệt Thiên Từng đạo người mở miệng. Bọn họ bốn vị cũng sớm đã đang chờ đợi Tàn Tiên. Muốn vì Dương Vũ hộ tống sau cùng một đoạn sinh mệnh lữ trình. Các ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Tàn Tiên mở miệng. Chung quanh thân thể. Này từng mai phù văn bắt đầu lấp lóe. Bạo phát cửu thiên thập địa chưa bao giờ có thần uy. Đó là thuộc về tiên đạo lĩnh vực lực lượng có 102 có thể trấn áp nhân đạo lĩnh vực hết thảy địch. Động thủ tiên viện lão giả trước tiên mở miệng, hắn biết Tàn Tiên muốn động thủ. Oanh bốn người đồng thời động thủ. Oanh kích ra mạnh nhất chiến pháp. Trực tiếp hoành kích Tàn Tiên mở miệng đem từ giữa không trung ép ra. Phóng lên 9 tầng trời bên ngoài. Trong nháy mắt. Toàn bộ Tiệt Thiên Châu đều ảm đạm xuống. Tiên đạo lĩnh vực cùng bốn vị nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong lưu giữ đang đối kháng với. Trực tiếp đánh thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt vô quang. Bọn họ công kích đều quá kinh khủng, dù là chỉ là lớn nhất như là bảo thuật quang huy cũng giống như diệt thế quang. Năm người trong vòng chiến cơ hồ là thiên địa băng liệt, đánh chỉ còn lại có băng liệt hư không liệt phùng. Mà tại phiến khu vực này trong đại tinh toàn bộ bị bao phủ. Vô luận là tiên quang vẫn là chí tôn quang huy bao phủ. Đều có thể trong nháy mắt nghiền nát đại tinh. Đây chính là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong cùng chân tiên tầng thứ lưu giữ có ở đây không phía dưới. Không ông trời tôn. Thiên đế tộc đế chủ bọn người nhíu mày, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Quá mạnh, đơn giản chính là muốn đánh nát thiên địa. Về phần trích tiên, thập quan vương các loại 3.000 châu thiên kiêu tu sĩ nhìn lấy con ngươi đều là rất lợi hại rung động. Một đối với con mắt đang phát sáng, ấm chiếu vào trên 9 tầng trời chiến đấu, này khủng bố năng lượng ba động. Bất quá! Tàn Tiên dù sao cũng là tiên đạo tầng thứ. Hắn hoàn toàn cảnh giới cùng nhân đạo lĩnh vực. Đã siêu việt bổ thiên đạo đạo chủ các loại người rất nhiều. Bốn vị trí tôn cảnh đại năng vậy mà dần rơi vào hạ phong, không địch lại Tàn Tiên. Cái này sao có thể? Đạo chủ cùng mặt khác ba vị cùng cảnh giới tồn tại hoành kích. Vậy mà cũng không phải cái này Tàn Tiên đối thủ. Tiệt Thiên giáo giáo chủ và bổ thiên giáo giáo chủ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Không dám đưa tin hai người bọn họ đạo thống mạnh nhất tồn tại vậy mà liên thủ đều không phải là Tàn Tiên đối thủ. Sẽ không như vậy, Nguyệt Thiền cùng ma nữ áng mắt lo lắng. Nếu là bốn vị này liên thủ cũng không thể đánh lui Tàn Tiên. Này Dương Vũ chẳng phải là nhất định bị bắt qua trở thành Tàn Tiên công cụ. Bất quá. Dương Vũ cùng Tiểu Long lại rất bình tĩnh. Bởi vì. Bốn vị trí tôn cảnh đại năng rõ ràng còn có lưu một tay. Tàn Tiên tiên đạo lĩnh vực cũng không gì hơn cách này. Mười mấy lần hợp về sau, Tiệt Thiên Từng đạo người bọn người nhìn lấy Tàn Tiên, lạnh lùng cười một tiếng. Dù sao cũng là Tàn Tiên, trên người có bị thương rất nặng, cũng không phải là hoàn chỉnh tiên đạo tầng thứ cường giả. Tiên viện lão giả mở miệng, lắc đầu, Tàn Tiên có thể thành tiên trả giá đắt đồng dạng không thể đoán chừng. Đối kháng các ngươi cũng đã đủ. Tàn Tiên cười lạnh trực tiếp đồng thủ, muốn tốc chiến tốc thắng. giai tử bí, nhưng mà bốn vị trí tôn cảnh rốt cuộc không hề giấu rốt, đem Dương Vũ cho bọn hắn đề bạc sức chiến đấu gấp 10 lần giai tử bí cho làm dùng đến. Đây không phải già thiên thời đại, cho nên giai tử bí đối với người đến đỉnh phong bốn vị trí tôn cảnh còn có tác dụng. Tuy nhiên không có khả năng đề bạc bia đá, nhưng cũng vẫn như cũ dọa người. Oanh rầm rầm rầm trong nháy mắt, ở trên 9 tầng trời, bốn đạo khí tức khủng bố bạo phát, hoàn toàn áp đảo trước trí tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng là cũng không có bước vào tiên đạo tầng thứ, bất quá lại có thể dung khắp thiên địa, đối kháng tiên đạo khí tức. Nhân tộc đại đế Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn lấy hiện tại bốn vị trí tôn cảnh, lộ ra nụ cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1064 tự bảo đại đế, cái tên này đối với hậu thế tới nói có phi phàm ý nghĩa. Đồng dạng đối ở hiện tại Dương Vũ tới nói, đồng dạng cũng rất lợi hại rung động. Bốn vị trí tôn cảnh đại năng đều đã là trí tôn cảnh đỉnh phong, một mực đang chạm đến tiên đạo lĩnh vực, nhưng là căn bản không hề mảy may suy nghĩ. Cửu thiên thập địa đại biến, căn liền vô pháp thành tiên. Mà trí tôn cảnh đỉnh phong ở trong mắt Dương Vũ cùng đại đế còn có điều chênh lịch. Muốn nói hiện ở thời đại này trong trí tôn cảnh so với hậu thế, kỳ thực càng giống là chuẩn đế, mà cũng không phải là đại đế. Nhưng là bây giờ bởi vì giai tử bí đến từ thời đại khác nhau nguyên nhân, đối bốn vị trí tôn cảnh đại năng cũng có phi phàm tác dụng, khiến cho chiến lực tăng vọt. Trực tiếp từ trí tôn cảnh đỉnh phong, ta chính là chuẩn đế đỉnh phong bước vào đại đế tầng thứ. Đối với tàn tiên vị này tiên đạo lĩnh vực tồn tại, một vị đại đế có lẽ cũng không thể nghịch thiên thay đổi chiến cục. Nhưng là đồng thời đối mặt hai vị đạo chủ cùng tiên viện, thánh viện lão quái vật, bốn vị đại đế tầng thứ cường giả, chỉ sợ cũng đem sẽ vô cùng khó giải quyết. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Vì sao cái này bốn cái lão già kia đột nhiên chiến lực tăng vọt? Thanh đồng bên trong tiên điện, tiên điện lão chí tôn sắc mặt vô cùng âm trầm. Bốn vị chí tôn cảnh đỉnh phong liền có thể chống lại tàn tiên, bây giờ chiến lực đề bạt cấp số nhân, đơn giản kinh thế hơn người. Oanh, lần này không đợi tàn tiên dẫn đầu xuất kích, bốn vị đại đế dẫn đầu giết ra. Bọn họ có một loại cái thế đế uy, đánh đâu thắng đó, có thể chống lại tiên đạo thần uy. Điều đó không có khả năng. Loại này chiến lực vì sao có thể đối kháng tiên đạo khí tức? Tàn tiên nhíu mày, cấp tốc xuất thủ, bắt đầu đối kháng bốn vị đại đế. Nhưng là bốn vị đại đế liên thủ, vậy mà đem tàn tiên cho đánh ngang. Song phương tương xứng, xinh xinh nhìn vị kế tiếp chân tiên. Không có khả năng, làm sao có thể có được loại này pháp? Những chí tôn cảnh tồn tại cơ hồ nửa chân đạp đến nhập chân tiên cảnh. Tàn tiên nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì dù là hiện tại đối mặt duy nhất một vị chí tôn, hắn cũng có chút khó giải quyết. Tốt giống bây giờ bốn vị cùng hắn đối kháng chí tôn đã hoàn toàn thoát ly chí tôn cảnh, bước vào một cái khác cảnh giới, nhưng lại cũng không phải là tiên đạo tầng thứ. Không có khả năng. Tàn tiên sắc mặt hờ hững, lần nữa bạo phát khủng bố tiên đạo khí tức, lấy chiến lực mạnh nhất bắt đầu đối kháng. Hắn không tin mình một vị chân tiên, cửu thiên thập địa hiện đang mới thôi vị thứ nhất thành tiên tồn tại, hội không phải mấy cái nho nhỏ chí tôn cảnh đối thủ. Nhưng là hắn quên, hắn hiện tại cũng không phải là hoàn toàn sừng sững tiên đạo lĩnh vực, cho nên xưng là tàn tiên là bởi vì thương thế hắn làm kỳ cảnh giới cùng chiến lực rơi xuống không ít. Cho nên giờ phút này chiến lực tấn thăng đại đế tầng thứ 4, vị trí tôn cảnh đại năng đã có thể hoành kích tàn tiên mà không bị thua. Không được, tiếp tục như vậy không được, lão tổ liền có tổn thương, không thể thời gian dài rời đi ngủ say. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thanh đồng bên trong tiên điện lão chí tôn nhíu mày, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Tiệt Thiên giáo đại điển chỗ sắc mặt trắng bệch Dương Vũ. oanh thanh đồng tiên điện đột nhiên lướt ngang, vượt qua hư không, nhìn ớp hết thầy, vọt thẳng tiến đụng vào nhập tiệt thiên giáo bên trong. Bốn vị, hiện tại dừng tay đi. Không phải vậy ta sát thiên long thánh tử vạn pháp tiên tử bọn người tiên điện lão chí. Tôn tử thanh đồng bên trong tiên điện đi ra. Tóc bạc ra mồi. Thân ảnh khom người. Nhưng là này cổ khiếp người khí tức cho dù là trừ bốn vị đại năng bên ngoài mạnh nhất đế chủ cũng nhíu mày. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Nhìn chằm chằm tiên điện lão chí tôn. Không có nghĩ đến người này lại đột nhiên giết tới hậu phương tới. Ngươi đừng quá mức. Dám đả thương thiên long thánh tử trực tiếp vạn pháp tiên tử một cọng tóc gáy. Tiên viện cùng thánh viện sẽ cùng ngươi tiên điện không chết không thôi. Tiên viện cùng thánh viện lão giả toàn bộ nhíu mày tạm thời dừng lại cảnh giác tàn tiên mở miệng. Vậy liền dừng tay ta tiên điện lão tổ mang đi Dương Vũ. Tiên điện lão chí tôn mở miệng lạnh lùng nói. Không có khả năng bổ thiên đạo tiệt thiên đường hai vị đạo chủ mở miệng, ngữ khí băng hàn. À, làm một cái sắp chết người. Thật phải bỏ ra thiên long thánh tử. Vạn pháp tiên tử. Âm dương song tiên dạng này đại giới sao thanh đồng tiên điện bên cạnh. Tiên điện lão chí tôn sắc mặt âm lãnh. Ngươi dám đồng thủ, chúng ta nhất định cùng tiên điện không chết không thôi. Bốn vị đại năng toàn bộ mở miệng con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Đã là không chết không thôi. Chỉ bất quá tạm thời có thể bình an vô sự mà thôi. Cho nên ta không ngại sớm bạo phát đại chiến. Tiên điện lão chí tôn cười lạnh con ngươi vô cùng ngoan độc khóa chặt tiểu long cùng vạn pháp tiên tử. Tiên viện cùng thánh viện nhíu mày. Bọn họ chỉ là tiểu long cùng vạn pháp tiên tử cưỡng chế mời đến. Cũng không phải là muốn liều sống liều chết. Lúc này không biết nên lựa chọn như thế nào. Nguyệt Thiền. Ma nữ. Dương Vũ. Một cái ngươi cũng không động đậy hai vị đạo chủ sắc mặt băng lãnh. Vô cùng khó coi. Vậy liền thử một chút. Trước hết giết cái này âm dương song tiên đi. Không phải đều cùng Dương Vũ là hồng nhan chi kỷ sao tiên điện lão chí tôn lạnh lùng cười một tiếng. Tay phải nhíp ra. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ hướng Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền. Ma nữ ba người. Ngươi dám hai vị đạo chủ con ngươi ngưng trọng. Trực tiếp đưa tay. Này cổ đế uy bao phủ mà xuống. Muốn trấn áp tiên điện lão chí tôn. Hai vị đánh với ta một trận còn dám. Như vậy phân thần mà tàn tiên ở một bên cười lạnh. Trực tiếp xuất thủ. Vô cùng sắc bén. Đem bốn người lần nữa đưa vào vòng chiến. Căn liền vô pháp nhúc tay trong đại điển tình huống. Ra tay với tiểu bối. Tốt xấu ngươi cũng là từ thái cổ sống đến bây giờ người. Thật sự là không biết xấu hổ nhưng mà. Một thanh âm xuất hiện tại Dương Vũ ba người trước người. Một thân áo tơ trắng. Mặc dù có tóc trắng. Nhưng lại thân hình thẳng tắp. Mạnh chính thiên tiên điện lão chí tôn con ngươi ngưng tụ đối cái này đã từng người điên tự nhiên có nghe thấy. Cút Mạnh Chính Thiên không nói thêm gì. Trong con ngươi nổ bắn ra lãnh mang. Trực tiếp đánh ra nhất trường. Đánh về phía thanh đồng tiên điện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiên điện lão chí tôn nhíu mày. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vội vàng đánh trả. Bành nhưng mà. Mạnh Chính Thiên nhất trường khủng bố xóa người. Thanh đồng tiên điện cùng tiên điện lão chí tôn đồng thời bị oanh ra thánh tử đại điển khu vực. Thật mạnh tất cả mọi người nhíu mày. Con ngươi không dám tin nhìn về phía Mạnh Chính Thiên. Bao quát trên 9 tầng trời 4 vị chí tôn cùng tàn tiên. Đa tạ tiền bối. Ngài không cần tham chiến. Đã là khâu cuối cùng. Có thể hay không xin ngài bảo hộ một chút ta những người bạn này cùng người thân. Dương Vũ đứng lên ở ngực lỗ thủng vẫn còn, sắc mặt qua giấy vàng đồng dạng đối Mạnh Chính Thiên mở miệng. Giao cho lão phu đi. Mạnh Chính Thiên nhìn về phía Dương Vũ, mười phần bất đắc dĩ thở dài một tiếng thật sự là thiên đố anh tài a. Như thế, là xong. Dương Vũ mỉm cười, sau lưng một đôi côn bằng dương cánh mở, Dương Vũ thân thể vậy mà tự biến mất tại chỗ. Hắn phóng lên 9 tầng trời bên ngoài thập quan vương bọn người nhíu mày. Nhìn chăm chú đến Dương Vũ. đang hướng Tàn Tiên cùng bốn vị chí tôn vòng chiến mà đi. Đa tạ bốn vị tiền bối, các ngươi cũng mời trở về đi, tiếp đó liền giao cho ta. Dương Vũ mở miệng, thân thể vậy mà như là một cách như đạn pháo trực tiếp hướng Tàn Tiên mà đi. Bảo đảm Nguyệt Thiền Thạch Hảo bọn người sẽ không còn có nguy hiểm, Dương Vũ có thể an tâm niết bàn. Bất quá, tại trước đây, Dương Vũ cũng sẽ không lãng phí chính mình lần này tử vong. Bốn vị trí tôn lướt ngang cấp tốc trở lại Cửu Thiên Thập Địa trong. Bành nhưng là, khi bọn hắn ngẩng đầu, ở trên 9 tầng trời, cũng chỉ còn lại có vô tận sinh tử lực đang đan xen. Tại bao phủ, tại tàn phá bừa bãi, vô cùng cuồng bạo. Đây là một lần đại bảo tạc. Dương Vũ tự bảo vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1065 niết bàn. A, trên 9 tầng trời truyền đến một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng sống giận dữ. Dương Vũ biến mất. Hắn tự bảo hóa thành không chỉ có tử vong lực tại bao phủ, không ngừng từng bước xâm chiếm Tàn Tiên sinh cơ. Tại hướng là thể nội đánh tới, Tàn Tiên liền có tổn thương. Bây giờ bị Dương Vũ tự bảo sau triệt để bắt đầu cuồng bảo tử vong lực điên cuồng tại phá hủy vị này chân tiên sinh mệnh ngọn nguồn. Dương Vũ, ngươi cách này hỗn đàn, cũng dám bình thường đến như vậy hại ta. Tàn Tiên sắc mặt băng lãnh, thương mặt già bên trên nháo sự hoảng sợ sắc, vội vàng đi vào thanh đồng bên trong tiên điện. Đi, đi nhanh một chút, trở về ta ngủ say. Không phải vậy không ra một ngày ta liền muốn tan thành mây khói. Tàn Tiên giống giận đối tiên điện lão chí tôn mở miệng. Hắn hiện tại trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Dương Vũ tử vong lực kích thích trong cơ thể hắn tiên đạo thương tổn. Nếu là không quay lại qua ngủ say, chính là đối Dương Vũ ảnh hưởng rất lớn. Bổ thiên đạo tiệt thiên nói, còn có các vị đang ngồi tiên điện nhớ kỹ các vị. Tiên điện lão chí tôn khống chế thanh đồng tiên điện nguyên tố, chăm chú nhìn Tiệt Thiên giáo trong mọi người, con ngươi rất lạnh. Nhưng mà tất cả mọi người không có mở miệng phản bác, bởi vì từ nay về sau tiên điện chỉ sợ đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp, bởi vì bọn họ có Dương Vũ sai từ bí tại, có thể ngắn ngủi bước vào đại đế tầng thứ. Tiên điện căn liền bắt bọn hắn cũng không có cách nào, bởi vì Tàn Tiên bởi vì Dương Vũ trước khi chết tự bảo, giống như nhận không nhẹ thương thế, sợ rằng tương lai ngàn năm, vạn niên đều không thể xuất thế. Cho nên, mọi người lúc này ở hồ cũng không phải là tiên điện uy hiếp, mà chính là trên 9 tầng trời, đã mất đi tung tích Dương Vũ. Dương Vũ Nguyệt Thiền trong lòng sụp đổ. Nàng nhìn qua Cửu Trọng Thiên, nước mắt ngăn không được trượt xuống. Cả người đều như là thất hồn. Ma nữ ở một bên nhìn lấy, chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện vô tận bi thương cảm giác. Trong nội tâm nàng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác, bắt đầu phát sinh một loại cải biến. Nhìn qua trên 9 tầng trời, ma nữ đồng dạng cũng có nước mắt trượt xuống. Dương Vũ Thạch Hảo con ngươi rất lợi hại băng lãnh, thể nội lực lượng trở nên cuồng bạo. Hắn rất lợi hại phẫn nộ, rất thương tâm. Dương Vũ trước mấy ngày mới cho hắn cùng Hỏa Linh Nhi chủ trì hôn lễ, nhưng là bây giờ lại lựa chọn tự bảo giải quyết Tàn Tiên như thế một cách đại địch. Thiên Đố anh tài a, như là không ông trời tôn thiên vẫn chí tôn bọn người lại lắc đầu thở dài, cũng có một chút đáng tiếc. Dương Vũ bực này thiên kiêu, liền liền Tàn Tiên vị này địch nhân đều nói tương lai nhất định có thể đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Hắn sẽ không chết, nhưng mà vạn pháp tiên tử cùng tiểu long trong lòng vô cùng kiên định, nhìn qua trên 9 tầng trời. Tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi có một loại bi thương, nhưng lại tin tưởng vững chắc Dương Vũ sẽ không chết, tất nhiên sẽ lần nữa còn sống trở về. Tiểu long tin tưởng, tuy nhiên lúc này Dương Vũ cùng hắn trước nguyên thần liên hệ cũng biến mất, tiểu long vẫn như cũ tin tưởng. Dương Vũ dĩ vãng mấy lần sống lại một đời đều là nguyên thần bất diệt, hỗn độn thanh liên có thể trấn áp hết thảy. Nhưng là lần này không giống nhau, Dương Vũ nguyên thần cũng sụp đổ, biến mất ở giữa thiên địa. Bất quá, Tiểu Long vẫn như cũ tin tưởng Dương Vũ. Hắn biết mình chủ nhân là vô địch, nhất định có thể lần nữa trở về. không cần bi thương, hắn một thế này cực điểm huy hoàng tất nhiên sẽ tái nhập sử sách. Tiệt Thiên nói, bổ thiên đạo đạo chủ bọn người mở miệng, chuẩn bị rời đi. An ủi một tiếng, Dương Vũ một thế này bị hậu thế truyền tụng, tôn giả cảnh bị tiêu diệt đạo thống kinh hãi thế tục. Các ngươi không cần quá mức thương tâm. Người cuối cùng cũng có vừa chết. Nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Thiên thần thư viện đại môn cho các ngươi rộng mở. Mạnh Chính Thiên mở miệng. Cũng rời đi. Để lại một câu nói. Nhắc nhở mảy may. Nguyệt Thiền. Ma nữ bọn người không nên quên thiên thần thư viện sự tình. Cái này một cách đại điển cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người lần lượt rời đi. Mấy ngày. Rất nhiều người cũng dần dần khôi phục lại. Bọn họ không có khả năng đổi phế xuống dưới. Như thế liền cô phụ Dương Vũ trước khi chết tự bảo. Đánh lén tàn tiên dùng tâm lương khổ. 3.000 châu tu sĩ tại sau một thời gian ngắn. Toàn bộ rời đi. Tiến vào nơi không người ở trong. Vượt ngang cái này mảnh ma thổ. Hướng thiên thần thư viện chỉ định nơi không người ở đế thành mà đi. Mà tại trên 9 tầng trời. Tất cả mọi người quan sát không đến một chỗ. Một tòa cung điện trôi nổi ở trong bóng tối vô tận. Lặng lặng thần phục lấy. Tại bên trong tòa cung điện này. Có một cái vương quan. Hắn trôi nổi trong hư không. Nhưng là cũng không có đeo. Như là không khí vốn có lấy nó. Nhưng là. Cái này vương quan hạ đeo nó. Chính là Dương Vũ. Dương Vũ mặc dù bình thường. Thân thể. Nguyên thần toàn bộ biến mất. Nhưng là. Dương Vũ cái này nó tại niết bàn. Còn để lại một sợi hầu như không tồn tại sinh cơ. Tại yên lặng. Tại Tịch Thiên Điện bên trong chờ đợi niết bàn. Cứ như vậy. Tịch Thiên Điện ở trong bóng tối vô tận chìm nổi. Hỗn độn khí rủ xuống. Giống như lúc trước trấn áp một đoạn cổ sử không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, lần này là thủ hộ Dương Vũ. Thời gian vội vàng trôi qua. Tại 3.000 châu tu sĩ tiến về đế thành thời điểm. Dương Vũ niết bàn cũng đang lặng lặng tiến hành. Lần này, Dương Vũ thân thể toàn bộ phai mờ, nguyên thần, đạo nhất thần nhãn, hỗn độn thanh liên. Chờ một chút, toàn bộ quy về hư vô. Nhưng là, Dương Vũ muốn một lần nữa nhượng nó tái sinh, hóa thành tiên thiên là thuộc về Dương Vũ đồ vật. Nửa năm sau, Tịch Thiên Điện trong đột nhiên xùy một tiếng xuất hiện một đạo vang động. Tại Tịch Thiên Điện trong, một sợi hỗn độn đột nhiên hiển hiện, giống như một đoàn nhảy lên thần hỏa tại bốc lên. Vô mà một giây sau, toàn bộ trên 9 tầng trời thiên địa linh khí cùng trước khí trời bắt đầu điên cuồng phun trào. Toàn bộ chui vào Tịch Thiên Điện trong. Tại này vương quan dưới, này một sợi hỗn độn bắt đầu lấp lóe, giống như muốn bắt đầu một loại lột xác kinh người, đem sở hữu thiên địa linh khí các loại đời cắn nuốt. Oanh một giây sau, cái này sợi hỗn độn hóa thành một cái đen nhánh hạt giống. Hạt giống phá vỡ, trong đó tránh ra một sợi chồi non tại bắt đầu trong hư không chập chờn, lặng lặng sinh trưởng. Thật lâu, một cây sen hoa cắm rễ trong hư không. Lặng lặng nổi trôi. Phát ra các loại thần uy. Hỗn độn khí rủ xuống. Nhất diệp, hai diệp. Thập nhị diệp. 24 diệp. 36 diệp. Đây là một gốc thanh liên. Vào hư không trong niết bàn trọng sinh. Chính là Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong cắm rễ tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Tại cách này hỗn độn thanh liên trong. Chỉ có một cách liên tử. Trong đó tản mát ra kinh người nguyên thần ba động. Vô cùng dọa người. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên xuất hiện cắm rễ trong hư không cũng không có dừng lại. Tại hỗn độn thanh liên rễ cây chỗ. Vô số hỗn độn khí. Hồng mông khí. Huyền hoàng nhị khí. Âm dương nhị khí chờ một chút trước khí trời bắt đầu hiện lên. Điên cuồng hội tụ. Tái diễn hỗn độn thế giới đây cũng là niết bàn bước thứ hai. Hỗn độn thế giới đang dần dần thành hình, hỗn độn các loại bắt đầu ngưng thực, hóa thành một mảnh chính thức thế giới. Hỗn độn thế giới cũng không có cái gì đặc biệt, hắn vẫn còn chưa mở trạng thái, vô cùng thần bí cùng ban đầu. Mà ở cái này hỗn độn thế giới trong bắt đầu có sinh cơ hiển hiện, một gốc kim sắc thần thụ hiển hiện. Hoàng kim thụ. Nương theo lấy Dương Vũ cùng nhau niết bàn trọng sinh. giờ này khắc này tại một cái chính thức hỗn độn thế giới trong niết bàn, hóa thành chính thức thế giới thủ, chống đỡ đại hỗn độn thế giới, hóa thành căn cơ, vô cùng thần dị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1066 niết bàn hạ. Nhưng là cái này vẹn vẹn hoàng kim thụ niết bàn, nó hóa thành một gốc chính thức thế giới thụ, đem sẽ trở thành một phần vô thượng cơ duyên. Toàn bộ cửu thiên thập địa, thậm chí có thể nói kéo dài đến gì vượt cùng giới hải một bên khác, người nào có thể có được một gốc thế giới thụ. Nhưng là tại dương vũ hỗn độn thế giới trong, cũng không phải là chỉ có chỗ này sinh cơ. Có lẽ bởi vì hỗn độn thế giới niết bàn trọng sinh, bắt đầu có từng mai hạt giống tại dương vũ đạo nhất thần nhãn trong sinh ra, đều là tiên thiên linh căn. Trong đó ma quỷ thánh tử hóa thành gốc cây kia ma thần quỷ kỳ dị nhất, nó liền tồn tại. Bây giờ theo dương vũ niết bàn trọng sinh, bắt đầu phát ra vô thượng thần huy, mở ra một đoạn vô địch tiến hóa đường. Giống ly một giây sau, hỗn độn thế giới thành hình về sau, nhất long nhất phượng ngưng tụ, lượn lờ tại hỗn độn thanh liên bên cạnh, giống như là đang thủ hộ, cũng giống là đang chờ đợi cái gì. Mà nương theo cái này nhất long nhất phượng xuất hiện, dương vũ đạo nhất thần nhãn trong sinh tử đạo phù hiện, đạo lực lượng bắt đầu ở hỗn độn thế giới trung thành hình. Tại hoàng kim thủ bên trên thương thiên sư bảo cốt, dịch cốt đao các loại hiển hiện. Đạo nhất thần nhãn hỗn độn thế giới triệt để tái hiện, niết bàn trọng sinh, hóa thành một mảnh chính thức vô song thế giới. Quanh mảnh hỗn độn này thế giới bắt đầu thu nhỏ, không ngừng ngưng tụ. Từ vô biên vô hạn trung trung làm một cái con mắt, một chiếc mắt nằm dọc, xùy tại con mắt này trung quanh. Từng sợi huyết nhục bắt đầu ngưng tụ, đều là phát ra thần mang vàng ấm, tràn ngập một loại vô thượng thần tính. Dương vũ thân thể bắt đầu ngưng tụ, từ đạo nhất thần nhãn bắt đầu, dương vũ thân thể đã tại tịch thiên điện trong tái tạo. Dương vũ niết bàn trọng sinh, tại thời khắc này một lần nữa trở về. Niết bàn trọng sinh, hết thảy đều như là tân sinh, nhưng lại trở nên vô cùng cường đại. Niết bàn thành công. Thật lâu, xếp bằng ở tịch thiên điện trong dương vũ rốt cuộc mở mắt ra, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong con ngươi không có cách nào ức chế vui sướng tình. Hết thảy đều niết bàn trọng sinh, trở nên càng thêm cường đại. Dương vũ đứng lên, mặc xong quần áo, hỗn độn long văn sáo trang cùng hiện tại cửu long tiên y đại đạo bảo y mặc trên thân. Hoàng kim thụ niết bàn trở thành hoàng kim thánh thụ, thành là chân chính thế giới thụ, chỉ sợ vẫn còn so sánh thái dương thần thụ càng nhanh. A dương vũ con ngươi lấp lóe, một gốc hoàng kim thánh thụ, nó đản sinh ra hoàng kim bảo dịch đối gần như không yếu thần dược. Thân thể ta cũng triệt để biến càng khủng bố hơn, giống như đạo lực lượng tại thân thể trung lưu chuyển. Dương vũ con ngươi lấp lóe, thân thể thuế biến, sinh tử đường cũng tinh tiến không ít, đồng thời cùng ta vô cùng phù hợp, đã trở thành ta tiên thiên đại đạo. Hoặc là nói, mạng lớn nói. Dương vũ đôi mắt lấp lóe, sinh tử đường cũng niết bàn trọng sinh, trở thành dương vũ một bộ phận. Tương lai dương vũ trưởng thành, nó liền cũng có thể hiện ra. Mặc dù không có chính mình lĩnh hội nhanh như vậy, nhưng là dù sao cũng là tiên thiên. Mà lại dương vũ bây giờ một dạng có thể thông qua lĩnh hội đến đề thăng, có thể làm đầu này đạt tới càng ngày càng mạnh. Sinh tử nói, xem ra cái này đã trở thành ta nói. Dương vũ đôi mắt lấp lóe, vô cùng hài lòng, đầu này đại đạo tuyệt đối khủng bố. Dương vũ cẩn thận cảm ngộ hiện tại chính mình. Lần này niết bàn, dương vũ đã trọng sinh, cả người đều thối biến, tất cả mọi thứ đều mạnh lên. Thiên thần cảnh, dương vũ đôi mắt lấp lóe. Chính mình cảnh giới cũng không phải là vẫn như cũ ở vào lúc trước tôn giả cảnh đỉnh phong, mà chính là đã vượt qua thần hỏa cảnh cùng một chút cảnh, trực tiếp đi vào thiên thần cảnh trong. Đồng thời là thiên thần cảnh hậu kỳ, cũng không phải là vừa mới đột phá thiên thần cảnh này y hệt. tuy nhiên còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng kém không nhiều, thiên thần cảnh dù sao cũng cần lĩnh hội. Dương Vũ cũng không thất vọng, bởi vì trực tiếp vượt qua tam đại đại cảnh giới, đột phá đến hôm nay thiên thần cảnh, đã có thể nói là kinh hãi thế tục. Hậu tích bạc phát, tôn giả cảnh đọng lại thời gian dài như vậy, sau đó một lần niết bàn trọng sinh, nhất định như thế. Dương Vũ đôi mắt chớp lên, tất cả đều là minh bạch tại sao lại như thế. Bây giờ có thể trở về, lần này niết bàn hẳn là cũng không có tốn hao thời gian quá dài, có lẽ còn có thể đuổi kịp nơi không người ở trong Nguyệt Thiền bọn người. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn cũng muốn đi trước Thiên Thần Thư Viện. Bây giờ đi về, có lẽ có thể đuổi kịp mọi người. Đi trước Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo một chuyến đi, cho bọn hắn mang cái tin vui. Dương Vũ mỉm cười, rời đi trên 9 tầng trời, lướt vào 3.000 châu trong. Trạm thứ nhất tự nhiên là qua Tiệt Thiên Giáo trong, Dương Vũ cùng Tiệt Thiên Giáo giáo chủ làm quen một chút. Có thể nói, Dương Vũ phục sinh trở về, đồng thời niết bàn trọng sinh tin tức đem chọn cái Tiệt Thiên Giáo trên dưới toàn bộ cho chấn kinh. Rơi tầm rơi đầy đất, không dám tin Dương Vũ còn có thể phục sinh trở về. Mà lại, Dương Vũ còn trực tiếp từ tôn giả cảnh vượt qua đến thiên thần cảnh hậu kỳ trở về. Chiến lực kinh hãi thế tục đề bạt. Đồng dạng, khiếp sợ như vậy không chỉ có riêng chỉ có Tiệt Thiên Giáo, Bổ Thiên Giáo cũng giống như thế. Không dám tin Dương Vũ có thể niết bàn trọng sinh. Mà lại, Dương Vũ thiên thần cảnh cảnh giới thật quá xòa người. Tiên cổ thế giới kết thúc đến nay, đột phá đến thiên thần cảnh cổ đại yêu nghiệt cùng thiên kiêu vẫn như cũ chỉ có Đường Bồ Đề một người bây giờ. Dương Vũ cái này người chết không chỉ có còn sống trở về, hơn nữa còn lấy thiên thần cảnh hậu kỳ vô song chiến lực trở về. Chỉ sợ Đường Bồ Đề bây giờ đều còn chưa đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Bất quá, Dương Vũ cũng không có tại hai giáo trong đời thời gian quá dài. Biết 3.000 châu thiên kiêu từ đâu đường đi nhập nơi không người ở cùng tòa kia đế thành vị trí về sau, Dương Vũ liền rời đi. Từ 3.000 châu trong rời đi, Dương Vũ đi thẳng tới nơi không người ở cửa vào. Thông qua cổ trận, đã buông xuống 3.000 châu biên giới địa. Dương Vũ trực tiếp bước vào trong đó, truy tìm Thiên Thần Thư Viện chỉ định con đường cổ xưa kia, bước vào nơi không người ở trong. Nhưng mà, vừa bước vào trong đó, Dương Vũ liền nhíu mày. Trước mắt một màn nhượng tâm hắn kinh hãi, một đầu cổ thụ nha treo mười mấy bộ thi thể. Có lẽ, xác thực nói, là mười mấy tấm khô quắt da người. Không phải lột rơi xuống da người, mà chính là có đồ vật gì hút sạch dòng máu của bọn họ, tan chảy bọn họ cốt cách, thôn phệ cốt tủy, nội tạng các loại. Chỉ còn sót lại một chương hoàn hảo ra, tùy phong mà phiêu đãng, bị treo ở cổ thụ bên trên. Dương Vũ ánh mắt lạnh lẽo, đó là vật gì? Không khỏi quá rượu gì, hắn thần thức chưa từng bắt được, mà hắn vừa mới bước vào cái này nơi không người ở trong, còn chưa từng nhìn thấy cái gì. Xoẹt, đột nhiên một cây cỏ khô run run hướng hắn bay tới. Dương Vũ né qua, gốc cây kia cỏ khô oanh một tiếng, trực tiếp đem nơi xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi lớn màu đen nện thành bột mịn. Dương Vũ quay người, nhìn về phía một cái phương hướng, con ngươi lần nữa ngưng tụ lại, cảm nhận được một loại uy hiếp. Một đạo dày đặc tiếng cười lạnh truyền đến, mang theo vô tận hàn ý. Sau đó, một loại cẩu ngữ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tại trong rừng rậm vang lên, mang theo cực lớn ác ý. Dương Vũ nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác được kỳ thần niệm. Vượt qua biên hoang, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thực vật. Thật sự là vận khí, loại lời này nhượng Dương Vũ trong lòng lạnh run. Hắn biết ra đại sự, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới đầu này cổ lộ xảy ra ngoài ý muốn, lại có biên hoang làm một bên sinh linh xông tới. Đây là thiên đại sự kiện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 107 chương 1067 liệp sát bảng thứ nhất biên hoang một bên khác sinh linh. Là gì vực sinh linh vẫn là nhân vật gì? Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Đối với lực lượng đến sinh linh rất ngạc nhiên. A a, lại còn dám không trốn, xem ra lần này cái này giống như rất lợi hại tự tin à. Tại chỗ rất xa, có mấy cái sinh linh đang hướng Dương Vũ phương hướng bay lượn mà đến, mang theo khí tức khủng bố, vô cùng khiếp người. Các ngươi là ai? Dương Vũ nhíu mày mở miệng hỏi thăm mấy tên này. Rất ngạc nhiên đến tột cùng là như thế nào từ dị vực đi vào nơi không người ở trong. Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng là rất ngạc nhiên. Vì sao ngươi một cái thiên thần cảnh dám một thân một mình xâm nhập cái này nơi không người ở trong? Muốn chết sao? Nhìn lấy Dương Vũ, vài đầu sinh linh đã buông xuống, đứng thẳng trong hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Vũ. Ta một người tại nơi không người ở trong cũng không kỳ quái. Ta hiếu kỳ là, các ngươi tự xưng đến từ biên hoang một bên khác, đến tột cùng là gì? Vực vẫn là nơi không người ở chỗ sâu nhất cấm khu? Dương Vũ nhíu mày hỏi thăm, muốn biết rõ ràng những người này lai lịch. Tự nhiên là dị vực. Liền các ngươi mảnh này nơi không người ở trong tuy nhiên có vài chỗ rất bất phàm, nhưng còn chưa đủ lấy cùng chúng ta dị vực không thể đánh đồng. Có một đầu sinh linh mở miệng, ngấm lại rất lời hại hoài nghi. Lại là một đầu đồng thể đỏ như máu lão hổ, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Cũng đúng, các ngươi cái này vài đầu sinh linh ta cũng không nhận ra, chắc hẳn cũng đều đến từ nơi không người ở trong. Dương Vũ mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên năm đầu sinh linh. Bọn họ đều là thiên thần cảnh tồn tại. Trong đó đầu này toàn thân đỏ như máu lão hổ cường đại nhất. Khí tức vậy mà tiếp cận giáo chủ cấp. Dị vực sao? Dương Vũ nhíu mày đối năm đầu sinh linh lạnh lùng mà chống đỡ, trong lòng sát cơ sôi trào. Ngươi vậy mà như thế bình tĩnh nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người sắc mặt rất khó chịu mở miệng. Không phải rất bình thường à? Đối mặt các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý mở miệng nói. A, ngược lại là đầy đủ phách lối a, cũng không biết ngươi có hay không dạng này thực lực. Một đầu khác hung thú mở miệng, chính là một đầu hung cầm toàn thân mở to thanh sắc linh vũ. Cùng hắn như vậy nói nhảm làm gì? Ta có thể từ hắn máu thịt bên trong hỏi thăm mùi thơm. Bộ thân thể này nhất định rất bất phàm. Tuyệt đối là khó được mỹ vị. Một đầu khác hình thể to lớn đại trùng tử mở miệng, chính là một đầu thái cổ ma trùng. Xác thực, gia hỏa này nhìn qua liền rất mỹ vị, tuyệt đối là một cái đại bổ vật. Mặt khác hai con hung thú đến từ cùng một tộc, chính là một đôi con báo, một đôi con ngươi chính là tử sắc. À, ở trước mặt ta thảo luận ăn ta. Loại chuyện này không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe tới qua. Thật sự là lưa thưa cái kỳ a. Dương Vũ nhìn ngấm cười một tiếng, nhìn về phía năm con hung thú. Chúng nó đều đến từ dị vực, thế nhưng là chân quý sống loài. Bắt đầu ăn khẳng định tương đương mỹ vị. Ăn ngươi không phải rất bình thường à? Tại cái này nơi không người ở trong gặp được chúng ta, các ngươi chú nhất định phải trở thành chúng ta trong bụng ăn. Huyết sắc lão hổ mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vậy liền đến đồng thủ thử một chút. Dương Vũ mỉm cười. Vừa vặn vừa mới niết bàn trọng sinh, Dương Vũ muốn tìm mấy cái thực tế cường đại đối thủ làm đối thủ. Cái này năm đầu đến từ gì hung thú cùng ở tại thiên thần cảnh hẳn là rất phù hợp. Không đúng. Người này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua mà đầu kia thái cổ ma trùng tại lúc này con ngươi ngưng tụ. Tốt như nhớ tới một vài thứ. Người này chính là cái này cửu thiên thập địa trong sinh linh, chúng ta làm sao có thể gặp qua. Hai đầu tử đồng báo mở miệng chẳng hề để ý. Ấy kiểu nói này giống như xác thực nhìn rất quen mắt. Thanh sắc hung cầm mở miệng, con ngươi cũng đồng dạng co rụt lại, giống như thật nhận biết Dương Vũ. Ngươi tên là gì? Huyết sắc lão hổ mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, lạnh lùng quát hỏi. Muốn biết sao? Đánh bại ta liền có thể biết. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, lặng lặng nhìn lấy huyết sắc lão hổ. Phách lối. Đã ngươi như vậy muốn chết, ta tới trước diệt ngươi. Thái cổ ma trùng lạnh lùng mở miệng. Thân thể bay thẳng lướt mà ra. Từng đảo ma quang từ thân thể nó trong bao phủ mà ra. Thái cổ ma trùng, vị đạo khẳng định không được, nhưng là đưa cho thiên thần thư viện bọn họ khẳng định nguyện ý trao đổi. Dương Vũ nâng tay phải lên thôn phệ bảo thuật bao phủ mà ra, ngưng tụ một cái hắc động. Xùi ma quang xẹt qua hư không đánh tới. Nhưng là vừa vặn đối mặt Dương Vũ thôn phệ bảo thuật, trực tiếp bị khủng bố sức cắn nuốt cho bao phủ. Toàn bộ thôn phệ biến mất. Hừ, đỡ được lại như thế nào, tiếp xuống diệt ngươi. Thái cổ ma trùng quát lạnh một tiếng, tình không để ý một kích này thất bại. Oanh, nó thân hình khổng lồ cuốn tới, mang theo gặp gỡ hung uy. Ma quang bao phủ thân thể của hắn, có trong khủng bố lực hủy diệt. Chết Dương Vũ con ngươi băng lãnh, trực tiếp đánh ra nhất quyền. Chiến lực vô song, ánh sáng thần thánh vàng ấm tại Dương Vũ trong thân thể bao phủ. Bành, nhưng mà một giây sau, một bộ chấn hám nhân tâm hình ảnh xuất hiện. Dương Vũ nhất quyền, trực tiếp đem thái cổ ma trùng thân thể cho đánh băng liệt. Ánh sáng màu vàng ấm tại thái cổ ma trùng thể nội bao phủ, vậy mà đem kỳ thân thể trực tiếp oanh kích nổ tung, trở thành thôn phệ tổ long vô thượng chiến lực. Vậy mà miêu sát hoàng linh, cái này sao có thể? Hắn nhưng là thái cổ ma trùng hậu nhân, chính là chân chính thái cổ thời kỳ bá chủ cấp sinh linh một. Huyết sắc lão hổ không dám tin, Dương Vũ vậy mà nhất quyền liền đem cái này thái cổ ma trùng cho đánh thành mưa máu. Cái này sinh linh đến tột cùng là nhân vật gì? Cùng là thiên thần cảnh, vậy mà nhất quyền liền đem hoàng linh cho chém giết. Không có khả năng, hai đầu tử đồng báo đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt. Không thể tin được cùng bọn hắn tương xứng hoàng linh vậy mà liền chết như vậy. Ta nhớ tới, người này, chính là người này. Hắn là bất hổ vương liên danh xác định, trèo lên cửu thiên thập địa sinh linh liệp sát bảng hạng nhất ra hỏa kia. Thanh sắc hung cầm mở miệng, chính thức nhận ra Dương Vũ. Con ngươi rất lời hại ngưng trọng, không dám tin Dương Vũ lại là cửu thiên thập địa sinh linh liệp sát trên bảng cái kia tồn tại. Cái này sao có thể? Liệp sát bảng hạng nhất tồn tại không phải là cái kia biên hoang đế quan trong sinh linh à? Tại sao lại là một cái thiên thần cảnh tiểu bối? Còn lại bốn con hung thú không dám tin. Trước mắt vị này cũng quá kinh khủng a. Liệp sát bảng thứ nhất, bất hổ vương liên danh đưa lên liệp sát bảng đệ nhất sinh linh. Bất hổ vương nói qua, chỉ cần có thể giết người này, liền có thể gia nhập đế tộc, trở thành bất hủ đệ tử. Bốn con hung thú nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, đã hỏa nhiệt, cũng có một chút e ngại. Không bằng chúng ta bốn người liên thủ diệt hắn như thế nào, sau đó liền có thể đi thẳng về dị vực, gia nhập đế tộc. Chúng ta đem trực tiếp thăng chức rất nhanh. Huyết sắc lão hổ, thanh sắc hung cầm các loại sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, đều là nhìn về phía Dương Vũ. Dị vực liệp sát bảng, chuyên môn liệp sát cửu thiên thập địa sinh linh. Thế nhưng là, có thể bị dị vực sinh linh chú ý, thậm chí là bị dị vực bất hủ vương chú ý tồn tại, hẳn là đế quan trong trí tôn cảnh nhân vật a. Dương Vũ nhíu mày, con ngươi cũng rất lợi hại ngưng trọng. Hắn không biết mình tại sao lại trở nên dị vực bất hủ vương cho để mắt tới. Vẫn là mấy vị